Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, 93 giảo bán, hát, ô, Tạ Tư Dương bản năng ngẩng đầu, lông mi bị phiếm ra nước mắt tẩm ướt, liên hoàn hắn cổ ngón tay đều phát ra run, thật sự quá thô quá ngạnh, mềm mại vách trong mỗi một tấc, đều bị tràn đầy khởi động, bị hoàn hoàn toàn toàn mà cắm tới rồi đế. Liền kia chỗ sâu nhất, nhất chịu đựng không dậy nổi kích thích mềm thịt đều bị hung hăng đỉnh, Lục Quân nhìn chăm chú. Nàng, hắn nếm thử nâng lên nàng mông, ngay sau đó lại thật mạnh đè xuống, Tạ Tư Dương bị cắm đến thân mình dùng mình. Nàng nhìn thật sự là có chút đáng thương, tinh mịn lông mi dính vào cùng nhau, môi sắc đỏ thắm, hai viên nhũ hơi hơi đong đưa, trắng nõn tinh tế trên da thịt, eo nhỏ thượng đã bị véo đỏ. Xuống chút nữa, tiểu huyệt tận lực nuốt hết hắn côn thịt, mỗi lần rút ra đều liếm mút co chặt, ở đồ vật thượng lưu lại dâm thủy, Lục Quân cặp kia trong mắt dần dần nhiễm thâm ý. Nhưng hắn như cũ khắc chế, liền hơi thở cũng chưa loạn, trở tay buộc chặt nàng nhũ, hỏi nàng, ta là ai? Phòng độ ấm dần dần lên cao, Tạ Tư Dương sở hữu cảm quan đều tụ tập đến dưới thân kia một chỗ. Nơi đó bị căng đến tràn đầy, côn thịt thô cứng lại nóng bỏng, chủ động gian kia phiến lửa nóng phảng phất muốn một chút mà mạn tận xương tủy, Lục Quân nhìn chằm chằm nàng, Tạ Tư Dương, nói chuyện, Tạ Tư Dương nhịn không được môi răng dùng mình, về phía sau một ngửa đầu, nhẹ, nhẹ điểm, a, trong thân thể vật cứng đột nhiên trọng mà thâm mà đâm vào, giống như là cố ý như vậy. Mỗi một lần đều phải hoàn toàn đỉnh rốt cuộc lại nhanh chóng rút ra. Đem mềm thịt không ngừng nghiền áp đẩy ra cắm vào. Ngay cả nhũ cũng bị xoa đến đỏ bừng trong lúc nhất thời. Thân thể va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ phòng, đèn tường ấm quang ánh xuống dưới. Lục Quân thái dương mồ hôi mỏng hơi hơi phản quang. Hãn theo hắn khóe mắt đuôi lông mày. Cam, một đường hoàn toàn đi vào sườn cổ, hắn động tác dừng một chút. Duỗi tay đem Tạ Tư Dương ôm vào trong khuỷu tay, bởi vì ủng đến quá khẩn, nhũ thịt cùng kiên cố ngực gắt gao tương dán, Lục Quân thon dài đốt ngón tay lọt vào nàng phát chung, nhẹ nhàng giúp nàng chải vuốt lại tóc dài, rõ ràng lực đạo lại nhẹ lại ôn hòa. Nhưng hắn lại dường như ở ẩn nhẫn cái gì, đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng, khàn khàn nói, Tạ Tư Dương, ngươi nói cho ta, hiện tại là ai ở ngươi trước mặt? Tạ Tư Dương hoàn toàn tự hỏi không được, nhiệt độ theo dán sát làn da truyền đến. Huyệt mềm thịt cơ hồ bị đỉnh đến dùng mình. Nàng đã hoàn toàn mềm thân mình, dựa vào hắn trên vai. Ở kịch liệt tính sự chung hơi hơi dương môi, nhỏ giọng thở dốc, không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc phát ra run rẩy thanh âm tới. Lục, Lục, đều, ngay sau đó, nàng bị thật mạnh phiên ngã vào giường, Lục Quân nửa quỳ ở trên giường. Ánh mắt từ trên người nàng mỗi một tấc tỉ mỉ xem đi xuống. Sau đó hắn đột nhiên bẻ ra nàng một chân. Duy trì cái này động tác. Mạnh mẽ cắm đi vào, lúc này đây. Côn thịt lại lần nữa đỉnh khai khẩn trí huyệt thịt. Hoàn toàn không màng nàng nức nở. Sắc bén lại hung ác mà va chạm. Hai người tương liên chỗ. Có dâm thủy róc rách chảy ra. Lại bị hung hăng mà đảo lộng đi vào. Liên thanh vang đều là dâm mỹ thập phần, Tạ Tư Dương bị đâm cho liền đầu ngón tay đều là tê dại, nàng. Ngón tay nắm chặt sàng đan, muốn mượn từ nay về sau lui chút. Ngay sau đó bị Lục Quân nắm chặt, Lục Quân tựa như bị cái gì kích thích tới rồi. Đem nàng gắt gao đè ở dưới thân, côn thịt thâm nhập nàng huyệt nội. Động tác càng thêm kịch liệt, liền hai người xương mờ u đều đánh vào cùng nhau. Hắn thậm chí không quên đùa bỡn hai chỉ nhũ, liếm mút, liếm láp, xoa bóp, chẳng sợ nhũ thịt thượng đã tràn đầy hắn lưu lại ấn ký. Cũng không giảm bớt lực đạo, hai người như là muốn dung ở một khối, không biết qua bao lâu. Tạ Tư Dương lại lần nữa hỏng mất mà phun ra thủy tới, kia nháy mắt Lục Quân thân thể căng chặt. Ngay sau đó, hắn phát ra hắn đêm nay đệ nhất thanh thấp xuyễn hắn bị nàng giảo bắn, chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago, hết chương.